Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 937, cùng thời gian chạy đua. Nếu sự tình đã đến nước này, các ngươi cũng là không cần tại đây thâm sơn động phủ trang trong núi ẩn sĩ. Vẫn là cùng chấm cùng một nơi về Trường An Thành đi. Lý Thái mở miệng đối với Vương Ngao lão tổ đám. Người nói, Hoàng thượng có thể đi đầu một bước, chúng ta thu thập một phen về sau liền biết đi tới Trường An Thành tham kiến Hoàng thượng. Đến lúc đó biết lưu ở bên cạnh Hoàng thượng nhận chức. Vương Ngao lão tổ mở miệng đối với Lý Thái, nói, Lý Thái gật gù, thân thể liền chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người. Làm Lý Thái lúc xuất hiện lần nữa đợi đã trở lại Si Vưu trong mộ. Lý Thái thân ảnh biến mất, Vương Thiền lão tổ mở miệng nói, xem ra Hoàng thượng đã có phát giác, chỉ bất quá không biết Hoàng thượng có thể tưởng tượng đến. Người sau lưng rốt cuộc là người nào? Hiện tại Hoàng thượng không nghĩ tới kia cá nhân tốt nhất. Bằng không đối với Hoàng thượng không hẳn là một chuyện tốt. Năm vị tiên hiền mưu đồ mấy ngàn năm, việc này thật không cho có chút sơ suất. Vương Ngao lão tổ mở miệng nói, đây chỉ là một vấn đề thời gian, sớm muộn có một ngày Hoàng thượng sẽ biết tất cả mọi chuyện. Mà khi đó cũng chính là thời khắc cuối cùng, vì lẽ đó hiện tại chúng ta muốn làm chính là xuống núi phụ tá Hoàng thượng, để Hoàng thượng mau chóng mở ra thiên đình. Chỉ có như vậy chúng ta mới sẽ có được càng đại thắng hơn tính toán. Ly Sơn Thành Mẫu mở miệng nói. Mọi người gật gù về sau liền dồn dập rời đi. Các về động phủ chuẩn bị. Dù sao chuyện đến nước này chính như Lý Thái nói. Đang giả bộ cái gì trong núi ẩn sĩ đã không có gì hay. Lý Thái xuất hiện ở Si Vưu trong mộ. Liền mở miệng nói với mọi người nói. Chúng ta đoán không có sai. Bây giờ bọn họ đã chạy tới Trường An Thành. Chúng ta cũng là thời điểm trở lại. Nghe được Lý Thái nói mọi người dồn dập gật đầu. Cũng không có người mở miệng đối với Lý Thái hỏi cái gì. Bởi vì bọn họ trong lòng minh bạch. Có một ít chuyện tự mình biết cũng không giúp đỡ được gì. Bây giờ Lý Thái có thể nói đã có thể đủ làm được xuyên việt thời không? Trong nháy mắt ngàn dặm đối với Lý Thái mà nói căn bản cũng không phải vấn đề. Vì lẽ đó Lý Thái trực tiếp đem mọi người thu nhập chứa đựng trong không gian. Sau đó lợi dụng truyền tống tuyển hạng, trực tiếp rời đi Si Vưu mộ, trở lại Trường An Thành. Bất quá ở Lý Thái rời đi Si Vưu mộ thời điểm, đem một viên trùng cực bom lưu ở trong mộ. Viên này bom ở Lý Thái sau khi rời khỏi, liền phát sinh kịch liệt nổ tung, cả tòa núi động bị tạc thành một vùng phế tích. Liền ngay cả sơn thể cũng xuất hiện sụp xuống. Điều này cũng chính là Lý Thái cần làm. Đó chính là làm cho cả Si Vưu mộ hoàn toàn biến mất. Dù sao có một ít chuyện, hay là làm tốt khắc phục hậu quả công tác tuyệt vời. Lý Thái trở lại Hoàng Cung, liền làm người truyền triệu Từ Lương đi tới Đại Minh Cung kiến giá. Sau đó mang theo Vũ Mị Nương cùng Vũ Thuận tỉ muội hai người hướng về Đại Minh Cung mà đi. Đi tới Đại Minh Cung, Lý Thái liền đem Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu, còn có Lý Chỉ cùng Vũ Chiếu gọi vào cùng một nơi. Không lâu lắm Từ Lương cũng đến Lớn Minh trong cung. Người đến đông đủ về sau, Lý Thái liền mở miệng nói, lần này ta đi tới Si Vưu mộ phát hiện rất nhiều bí mật. Sau đó Lý Thái liền đem chuyện đã xảy ra cùng mọi người tỉ mỉ kể ra một lần. Điều này làm cho Từ Lương cảm thấy vạn phần giật mình. Dù sao từ đầu đến cuối hắn đều không có tham dự qua việc này. Tuy nhiên Từ Lương là đại đường quân sư tế tửu, thế nhưng đối với Tần Hoàng Lăng cùng Si Vưu mộ, hắn có thể không giúp đỡ được gì. Vì lẽ đó Từ Lương căn bản không có tham dự cái này hai lần hành động. Bây giờ nghe Lý Thái hướng về hắn nói rõ sự tình, như thế nào biết có thể đủ duy trì trấn định mà không khiếp sợ đây? Lý Thái, xem ra nhờ có ngươi nhân hậu chi tâm, bằng không e sợ đã vô pháp tập hợp vị diện chi tinh. Đến thời điểm đó lại nghĩ dung hợp ba cái vị diện, đem so với lên trời còn khó hơn. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra: "Phụ hoàng, nhi thần chuyến này rốt cục minh bạch một chuyện, đó chính là phụ hoàng cùng mẫu hậu vì sao biết lưu danh Bách Thế, được gọi là Thiên Cổ Minh Quân Thánh Chủ, cùng Cổ Kim Đệ Nhất Hiền Hậu." Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: "Thế nào, khó nói trong này còn có chúng ta hai vợ chồng sự tình hay sao?" Lý Thế Dân một mặt không rõ nhìn Lý Thái hỏi: "Phụ hoàng, ngươi cùng mẫu hậu có thể cũng không phải người bình thường. Các ngươi kiếp trước chính là Phục Hy Thánh Chủ, cùng Nữ Oa Thánh Mẫu." Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Lý Thái cũng không hề nói gì gen truyền thừa, mà nói là tiền sinh kiếp này, dù sao có một ít thời điểm quá mức rườm rà giải thích, ngược lại sẽ làm đối phương có vẻ chẳng phải minh bạch. Sau đó Lý Thái lại sẽ Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu sứ mệnh, tỉ mỉ đối với Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu thúc nói một lần. Lúc này ngồi ở một bên trưởng tôn vô cấu mở miệng nói: "Nếu như Cao Giác nói tới là thật, vậy này trong đó e sợ còn có rất nhiều không ai biết đồ vật. Vì lẽ đó phía dưới phải đi đường đêm, càng thêm gian khổ. Cao Giác ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, e sợ hơi không cẩn thận đem vạn kiếp bất phục." Lý Thái đối với trưởng tôn vô cấu gật gù rồi nói ra: "Mẫu hậu nói không tệ, nhi thần cảm thấy sau lưng nhất định còn ẩn giấu đi một cái trung cực boss. Chỉ bất quá cho đến bây giờ, nhi thần còn không có nghĩ đến người này sẽ là ai. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước." Lý Thái nói để mọi người không khỏi gật đầu. Dù sao tại không biết rõ đối thủ là người nào tình huống, cho dù ngươi là làm nhiều hơn nữa kế hoạch cũng là không làm nên chuyện gì. Lúc này khiếp sợ Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói: "Hoàng thượng, thần một mực ở lo lắng một chuyện, đó chính là vị diện dung hợp. Chúng ta lịch sử vị diện bách tính phải như thế nào sinh tồn? Dù sao vô luận là lấy khoa học kỹ thuật làm chủ tương lai vị diện, hay là càng thêm khoa học kỹ thuật phát đạt thượng cổ vị diện, đều là hết sức phát đạt vị diện, mà thượng cổ vị diện bách tính, e sợ không hẳn có thể đủ thích ứng như vậy sinh hoạt. Ngươi nói chuyện này trẫm đã nghĩ tới, vì lẽ đó nhất định phải ở thời gian ngắn ngủi bên trong, để lịch sử vị diện bách tính biết rõ công nghệ cao, coi như không thể trở thành công nghệ cao nhân tài, tối thiểu cũng phải đối với công nghệ cao hiểu biết." Lý Thái gật gù rồi nói ra: "Vậy không biết hoàng thượng chuẩn bị như thế nào xử lý chuyện này? Dù sao chúng ta còn lại thời gian đã không nhiều." Từ Lương mở miệng nói: "Đúng nha, thời gian 10 năm bây giờ đã qua gần 2 năm. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải ở trong vòng 6 năm hoàn thành khoa học kỹ thuật thông dụng. Bởi vì 6 năm sau, Trấn Giang chuẩn bị khởi động vị diện dung hợp thời cơ." Lý Thái mở miệng đối với Từ Lương nói: "Ở sau đó trong một đoạn thời gian, toàn bộ thiên hạ xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Từng loại từng kiện người trong thiên hạ chưa từng thấy kiểu mới sự vật. Ở toàn bộ thiên hạ như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện. Hơn nữa dựa theo Lý Thái yêu cầu, năm chi quân viễn chinh đánh hạ đến lãnh thổ, cũng lấy di dân chính sách, đó chính là đem sở hữu bách tính, toàn bộ di cư đại đường ở lại. Bởi vì cứ như vậy, Lý Thái là có thể bảo đảm địa cầu tối nguyên thủy một mặt. Bởi vì địa cầu cái kia tối nguyên thủy một mặt, đối với tương lai giao diện cùng thượng cổ giao diện mà nói, mới thật sự là báu vật. Bởi vì vô luận là thượng cổ vị diện cũng tốt, hay là tương lai vị diện cũng được, địa cầu đã gặp phải rất nghiêm trọng phá hoại. Đây là khoa học kỹ thuật mang đến phụ diện ảnh hưởng. Thượng cổ vị diện nhưng cũng không cất ở đây chút ảnh hưởng. Vì lẽ đó thiên hay là lam, nước hay là thanh, trên núi cây cối cũng là tươi tốt. Chuyện kia không hay,